Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 28, đột phá xuất quan trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc đế tuấn bế quan ở Thái Âm tinh hạch đã qua đi 129.600 năm là một nguyên chi số. Hôm nay từ Thái Âm U Thuyền truyền ra một tiếng nổ lớn, chỉ thấy một hoàng bào nam tử chân đạp hỏa long xuất hiện nầm tử chính là đế tuấn. Hỏa long dưới chân hắn tự nhiên là hắn đại đạo đại nhật hỏa long. Chỉ thấy quanh thân đế tuấn lúc này ánh lên thần diễm 13 màu chiếu khắp tinh không, đại nhật hỏa long dưới chân cũng trở nên hùng tráng gấp nhiều lần trước đây. Thần diễm 13 màu trên người đế tuấn chứng tỏ hắn đã đạt tới cảnh giới tổ tiên thập tam trọng thiên. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng "Rao", sau đó thỏa mãn thu lại khí thế từ từ hạ xuống đất, quay đầu nhìn Thái Âm U Thuyền thì thấy trong đó xuất hiện một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần bước ra nói: "Chúc mừng ngươi tổ tiên thập tam trọng thiên từ đây siêu thoát nhưng kỳ." Đế tuấn nghe vậy cười nói: "Không phải đều là nhờ có ngươi sao?" Thái Âm nghe vậy tươi cười trong mắt thầm sinh một tia tình tố, thì ra trong thời gian một nguyên qua hai người cũng không phải không tiếp xúc với nhau, lại thêm Thái Âm quá lâu không có đi lại đại thiên nên đối với thế giới hiện tại tràn ngập tò mò. Đế tuấn lại là thiên đế, không nói có thể biết được tất cả tình hình nhưng cũng có thể biết được đa số, kể lại cho nàng nghe. Từ đó hai người tích lũy được thâm hậu tình cảm, chỉ thiếu một chất xúc tác, hôm nay có lẽ là cơ hội. Đế tuấn lại nói: "Ta đã đột phá cũng đã tới lúc trở về, xin cáo từ rồi." Thái Âm nghe vậy nói: "Ngươi thật sự không có gì nói với ta sao?" Đế tuấn nghe vậy cười thầm nói: "Ta phải nói gì với ngươi sao?" Thái Âm nghe vậy tức giận nói: "Ngươi đâu phải không biết ta đối với ngươi, vậy mà ngươi hừ." Đế tuấn lập tức nói: "Dược được không đùa nữa, bây giờ ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời thật lòng cho ta." Chấm, Thái Âm nghe vậy nói: "Ngươi hỏi đi, ta sẽ nói thật." Đế tuấn nghe vậy cười khẽ hỏi: "Ngươi có nguyện thành của ta thê tử?" Thái Âm lập tức đỏ mặt lắp bắp nói: Ta nguyện ý." Đế tuấn nghe vậy lập tức bước tới ôm lấy Thái Âm nói: "Chào nàng thê tử của ta." Chấm chấm, Thái Âm nghe vậy kêu khẽ hai tiếng: "Phu quân." Đế tuấn nghe vậy ôm lấy Thái Âm đang muốn bay khỏi Thái Âm tinh thì chợt nghe Thái Âm nói: "Khoan đã phu quân." Đế tuấn nhíu mày nói: "Nàng muốn từ chối à?" Thái Âm lập tức đáp: "Không phải, chỉ là ta đột nhiên xuất thế, chỉ sợ thiên số sẽ phát hiện gây bất lợi cho phu quân ngươi." Đế tuấn nghe vậy suy nghĩ một rồi nói: "Ta có một biện pháp, chỉ có điều sợ rằng nàng phải hao tổn lớn." Thái Âm nghe vậy nói: "Chỉ cần bên cạnh chàng hao tổn lớn thế nào ta cũng chịu được." Đế tuấn nghe vậy lấy từ túi chữ vật ra một viên đan dược đưa cho Thái Âm nói: "Nàng hãy nuốt nó đi." Thái Âm thấy đan dược hỏi: "Đây là thứ gì?" Đế tuấn nói: "Đây là một bí bảo ta tìm được trong một cổ tu động phủ. Nàng mau nuốt vào đi." Thái Âm nghe vậy gật đầu một cái cầm lấy đan dược nuốt xuống, sau đó chỉ thấy một luồng khí đỏ bốc từ cơ thể cô ta ra, còn cảnh giới thì nhanh chóng giảm mạnh, vốn là tổ tiên thập tam trọng thiên, cảnh giới này chỉ còn có tổ tiên thất trọng thiên. Sau một lúc lâu Thái Âm từ từ thích ứng cảm giác mới trong cơ thể mình, nhìn Đế Tuấn nói: "Phu quân, thật ra đây là loại đan dược gì mà có thể làm cho nguyên thần ấn ký của ta như bị thay đổi vậy?" Đế Tuấn nghe vậy cười nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ẩn linh đan, công dụng của nó thật ra không phải là thay đổi mà chỉ là che giấu nguyên thần ấn ký mà thôi, dù là thiên số cũng chưa chắc phát hiện được." Thái Âm nghe vậy nói: "Đan dược này thật thần kỳ, cả thiên số cũng có thể che giấu được, xem ra người luyện ra nó phải là một vị tiền bối có tu vi rất cao a." "Đúng rồi, tên Thái Âm ta tạm thời không thể dùng, vậy phu quân ngươi thấy ta nên dùng tên gì mới tốt đây?" Đế tuấn nghe vậy trầm tư một chút rồi nói: "Theo ta thấy thì dùng Thường Hy đi." "Thái Âm thần nữ Thường Hy?" Thái Âm nghe vậy cười nói: "Được, sau này ta sẽ là Thái Âm thần nữ Thường Hy." Sau khi thương lượng xong, Đế Tuấn cùng Thái Không là Thường Hy bay thẳng về hướng Dương Gian Nam Châu. Cách chương.